Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 117, cuộc đời này của anh cũng coi như chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúp máy chỉ vì Tống Khinh Thần lập tức tìm một dãy số khác và gọi đi. Lúc này, Tống Khinh Vũ đang đứng trong phòng thay đồ để chọn váy. Dự đám cưới người khác, không thể quá phô trương, nhưng cũng không thể làm mất mặt bản thân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không thèm nhìn mà trực tiếp vuốt màn hình nghe máy. Mục Chi, đã bảo rồi, anh không cần đến đón tôi đâu. Tôi có hẹn rồi. Thẩm Mục Chi vốn định đến đón Tống Khinh Vũ, cùng đi đến tiệc cưới. Hành động này quá rõ ràng, gần như là một lời tuyên bố trước mặt bao người. Những nhân vật đặc biệt đến tham dự bữa tiệc, phần lớn chỉ xuống xe, nói đôi câu chúc mừng rồi rời đi. Họ có vị trí thế nào? Không cần phải nói, thứ tự xuất hiện của khách quý đều được sắp xếp theo quy trình nghiêm ngặt như một hội nghị cấp cao. Cha cô, Tống Hiến Mân, cũng sẽ có mặt, dù chưa chính thức vào Bắc Kinh, ông vẫn được xếp vào hàng khách quý cấp 2. Thẩm Mục Chi theo đuổi cô, cũng như lần trước anh tỏ tình thẳng thắn. Quá rõ ràng, huống hồ, hôm nay đến dự còn có Lạc Tử Khiêm và cha anh ta. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Thẩm Mục Chi hẹn em à? Thằng nhóc đó quá thực dụng. Còn lâu mới đáng tin bằng anh họ nó. Định Tùng, nếu em không muốn xử lý, để anh làm thay. Thẩm Định Tùng nhỏ hơn Tống Khinh Thần vài tuổi, nhưng chức vị lại kém xa. Tống Khinh Thần vì từng học lớp tài năng, đi làm sớm hơn, nên bây giờ cấp bậc cao hơn Thẩm Định Tùng mấy bậc. Năm đó, ông nội Thẩm từng là đồng nghiệp với Tống Hiến Mân. Sau này vào kinh trước, nhưng chức vị ngang hàng với cha cô. Tống Khinh Vũ bật cười. Anh bận mà, chuyện nhỏ như từ chối một người cứ để em lo. Nếu hắn ta không chịu nghe lời, cùng lắm thì em đá thẳng một phát. Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi. Anh tin cô có bản lĩnh đó. Chủ đề chuyển hướng, Khinh Vũ đến khu ngoại giao số 1, vào phòng ngủ chính, lấy hai bộ váy của Lê Mạn, cả đồ lót để thay, nhân tiện ghé Phú Hoa Trai, mua bánh sơn tra hoa quế và bánh sữa đông lạnh. Còn nữa, mua thêm một chiếc điện thoại mới. Anh đối với Lê Mạn, chính bản thân cũng không nhận ra. Nhưng tận sâu trong lòng, anh luôn dành cho cô sự nuông chiều chỉ dành cho trẻ nhỏ. Cô gái nhỏ gặp tai nạn xe, chắc chắn sợ hãi, cần có bánh ngọt và kẹo để dỗ dành. Ngay từ đầu, anh đã quen với việc này rồi. Mỗi lần đi khảo sát ở nơi khác, Tống Khinh Thần luôn dành chút thời gian, không tin vào những bài đánh giá trên mạng mà đích thân hỏi thăm dân địa phương. Xem nơi đó có món ăn vặt nào đặc sắc nhất. Sau đó, anh sẽ mua và gửi nhanh về cho Lê Mạn. Những điều này, trong mắt Tống Khinh Thần, là chuyện nhỏ nhặt giữa những người yêu nhau. Chẳng có gì đáng nói. Tống Khinh Vũ ngơ ngác. Anh, em đi đám cưới, sao phải mang mấy thứ này? Em khỏi cần đi đám cưới nữa. Đến bệnh viện chăm sóc Lê Mạn đi. Cô ấy gặp tai nạn. Vị trí và số phòng, anh sẽ gửi em. Lê Mạn nằm trong phòng bệnh VIP, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, mái tóc dài rủ xuống tận eo, có phần rối bời. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cơ thể nhỏ bé của cô không thể lấp đầy, trông lỏng lẻo như một đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn. Bên phải khuôn mặt, gần tai, dán một mảng gạc trắng lớn, với một cô gái yêu cái đẹp. Điều này quá đột ngột, thậm chí là xấu xí. Tai nạn liên hoàn, những mảnh kính vỡ bay tán loạn, má phải của cô bị một mảnh vỡ từ ngoại hành tinh cắt qua, chảy khá nhiều máu. Phòng bệnh VIP là do Viên Lượng sắp xếp. Cô ấy là người bản địa. Trước khi người nhà đến, đã được sắp xếp vào phòng bệnh cao cấp. Có 5-6 người thân vây quanh giường, không ngừng hỏi han. Người thân và bạn bè cũng lũ lượt kéo đến thăm. Điều đó khiến một cô gái đến từ nơi khác như Lê Mạn càng thêm lẻ loi. Không ai quan tâm, cô không chen vào được, chỉ đứng một bên nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ có chút chua xót. Mạn Mạn, đứng đó làm gì, cậu cũng bị va đập không nhẹ đâu. Mau về giường nằm nghỉ đi. Viên Lượng nhìn cô từ giữa đám đông, khuôn mặt không giấu được sự quan tâm. Ánh mắt ấy khiến trái tim Lê Mạn ấm lên. Cô gái nhỏ mỉm cười. Cậu bị thương nặng hơn. Mình không yên tâm. Cậu không sao là tốt rồi. Vậy mình về phòng trước nhé. Lê Mạn lặng lẽ trở về giường bệnh của mình. Phòng ba người, giữa các giường có rèm che. Được xe cứu thương đưa đến đây. Cô thật sự rất hoang mang. Tình trạng của mình có cần nằm viện không? Cần kiểm tra gì nữa không? Đây rốt cuộc là nơi nào? Cô có miệng, nhưng không muốn hỏi. Sau tai nạn, cô bị cảm giác phụ thuộc chi phối mạnh mẽ. Nhìn thấy Viên Lượng có người thân vây quanh. Còn mình thì đơn độc. Cô lại bị cảm giác cô đơn bao trùm. Chiếc điện thoại cũng bị đập nát trong vụ va chạm. Giây phút này, cô chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc giường lạnh lẽo. Vùi trong chăn, không nói một lời. Mặc kệ tất cả, một bàn tay già nua chìa ra. Trên tay cầm một quả chuối. Cô bé, ăn đi, đừng buồn. Không phải người bản địa đúng không? Vậy cứ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cần mua cơm hay lấy nước? Cứ nói với ông. Ông giúp cháu, người giường bên là một đôi vợ chồng già. Người đàn ông lên tiếng là ông cụ đi chăm vợ. Còn bà cụ thì đang nằm viện. Đôi vợ chồng đã ngoài 60, nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Mỗi sáng, ông cụ đều rửa mặt, chải tóc, đút cơm cho vợ. Cực kỳ kiên nhẫn, Lê Mạn nhận lấy quả chuối. Nở nụ cười, cảm ơn ông ạ, cô rất ngưỡng mộ tình cảm như thế. Khi về ra, tóc đã bạc trắng, chân không còn linh hoạt, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đi suốt cả đời. Trái tim cô đau nhói, cô nghĩ về Tống Khinh Thần, nước mắt trực trào, bàn tay vô thức chạm lên miếng gạc trên mặt. Với gương mặt xấu xí này, cô rất muốn gặp anh, nhưng cũng rất sợ bị anh nhìn thấy. Khi Tống Khinh Vũ vội vã đến nơi, cô nhìn thấy Lê Mạn đang cuộn tròn trên giường bệnh. Ông cụ giường bên khẽ. Sút, ngủ rồi, đừng đánh thức. Tống Khinh Vũ nhìn cô gái nhỏ. Nằm trên chiếc giường chỉ rộng 1 mét vuông. Bị tấm chăn trắng bao phủ. Trông càng gầy yếu. Khuôn mặt nhỏ vùi trong mái tóc đen. Trên mặt dán băng gạc. Hàng mi dài vẫn vương chút nước mắt. Trên tủ đầu giường chỉ có một quả chuối. Ngay cả một người chăm sóc cũng không có. Giây phút đó, Tống Khinh Vũ không thể kìm lòng, nước mắt lập tức trào ra. Lê Mạn cũng là người mà cô nâng niu trong lòng bàn tay. Cô chấp nhận và yêu quý Lê Mạn hoàn toàn xuất phát từ sự ngưỡng mộ chân thành. Thích cô gái tốt bụng nhưng kiên cường ấy, chứ không phải vì bị ảnh hưởng bởi anh trai mình. Khi Tống Khinh Thần vội vã đến bệnh viện, Lê Mạn vừa mới tỉnh lại không lâu. Người đàn ông này không dễ dàng thoát thân được. Chỉ vì là anh em chí cốt bao năm nay của anh. Còn anh là một trong những phù rể. Diệp Chi Thu là một trong các phù dâu. Đã nhận được bó hoa cưới may mắn mà An Duyệt truyền tay. Cầm bó hoa cưới, đôi mắt phượng quyến rũ của Diệp Chi Thu hướng về người đàn ông cao giáo. Phong thái đĩnh đạc ấy. Cô không ngờ Tống Khinh Thần đột nhiên quay sang, chạm mắt với cô, Diệp Chi Thu nhướng mày, đôi môi đỏ cong lên. Sao vậy, cũng muốn hưởng chút vận đào hoa à? Tống Khinh Thần mỉm cười nhạt. Chỉ là muốn chúc phúc cho cô Diệp sớm tìm được người có duyên. Chuyện đó đâu phải tôi nói là được. Diệp Chi Thu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi sượng sùng. Cô không phải con rối bị giật dây. Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Giọng điệu rõ ràng rất bình thường. Nhưng giữa mùa hè nóng bức, lời nói ấy lại khiến Diệp Chi Thu cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Khi cô định phản bác, thì phát hiện Tống Khinh Thần đã nhanh chóng rời đi. Anh chào Trì Vị một tiếng, rồi trực tiếp lên xe Maybach. Kỳ Yến lái xe, phóng như bay đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Tống Khinh Vũ đang cẩn thận chải tóc cho Lê Mạn. Cảm thấy căn phòng quá đơn điệu. Không biết cô kiếm từ đâu ra một bông cẩm chướng, kẹp lên tóc Lê Mạn để trêu chọc cô. Lê Mạn ngoan ngoãn ngồi yên, trong tay cầm món bánh sữa đông lạnh, dùng thìa nhỏ từ tốn xúc từng miếng ăn. Hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng tràn vào khoang mũi. Cô hơi ngây người, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, trước mắt đã xuất hiện một bó hoa nhung tuyết tinh khôi. Lê Mạn không nhìn lên, chỉ theo bản năng đưa tay che miếng băng gạc trên mặt. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Con người có thể kiềm chế rất nhiều cảm xúc, giữ vẻ ngoài bình thản trước mặt người khác. Nhưng những cảm xúc ấy, chỉ khi đối diện với người mà lòng mình dựa dẫm nhất, mới có thể không chút dè dặt mà bộc phát. Tống Khinh Thần nắm lấy bàn tay đang che mặt cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má bị băng bó. Lê Mạn vung tay đánh anh, miệng lẩm bẩm, xấu lắm, anh đi đi. Tống Khinh Thần liếc mắt ra hiệu, Tống Khinh Vũ nhanh chóng kéo rèm lại, rồi lặng lẽ rời đi. Người đàn ông ngồi xuống mép giường, mặc cho cô chút giận, vô thức đấm vào lồng ân. Ực anh, lực đó, nói trắng ra, chẳng khác gì đang gãi ngứa. Thấy cô đánh đến mệt, anh nửa cưỡng ép ôm cô vào lòng. Xấu cũng tốt, không ai tranh giành, anh cũng yên tâm làm việc hơn. Đỡ phải ngày nào cũng bị khuôn mặt này mê hoặc. Hễ có chút thời gian rảnh lại chỉ muốn ích em. Anh bị bệnh nặng rồi. Người đàn ông khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, dịu dàng vu, ốt theo tấm lưng mỏng manh của cô. Lê Mạn mơ hồ nghe thấy tiếng anh thì thầm, chỉ cần em còn sống là tốt rồi, nếu em không còn, cuộc đời này của anh cũng coi như chấm dứt. Đây là lần đầu tiên Tống Khinh Thần thổ lộ đáy lòng với cô. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, dù có thể ở bên nhau hay không, chỉ cần còn sống, vẫn có hy vọng, vẫn còn điều để mong chờ. Cách chương.